Tổ thần Chí Tôn, chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần tự nhiên sẽ không đối với bệ âm có ý kiến gì, chỉ là bệ linh làm cho hắn khiếp sợ rồi. Thần hồn truyền lại một tia tin tức cho bệ linh. Cười khổ nói, linh tỷ tỷ không cần nói giỡn rồi khanh khách. Bệ linh chứng kiến biểu lộ diệp thần như là bị sét đánh, cười đến run rẩy hết cả người, dùng hồn niệm truyền lại tin tức. Tiểu đệ đệ chẳng lẽ cảm thấy âm nhi không tốt sao? Nàng là nữ thần trong suy nghĩ vô số người, bao nhiêu nam nhân muốn âu yếm lại không có cơ hội. Không biết diệp thần cùng bệ linh đang nói cái gì, nhưng ở bệ âm xem ra, diệp thần khẳng định đang nói cái gì khiêu khích, mới khiến cho bệ linh cười đến vũ mị như vậy. Trong nội tâm đối với diệp thần giảo hoạt càng là nhiều thêm vài phần thống hận, diệp thần vẫn còn đầu độc linh nhi. Tốt rồi, không nói giỡn nữa. Đây là lễ vật ta muốn cho ngươi. Bệ linh nói ra, nửa câu đầu dùng hồn niệm, nửa câu sau thì trực tiếp nói ra, từ bên trong túi càn khôn xuất ra một thanh trường kiếm hỏa hồng nóng bỏng. Chuôi hỏa hồng trường kiếm này dài ước chừng 1 mét, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ nóng bỏng, trên kiếm thể có khắc 2 chữ thiên nguyên. Trường kiếm tản mát ra uy lực kinh người, cùng yêu lang cuồng đao đồng dạng đều là chí bảo. Không biết thanh thiên nguyên kiếm này lợi hại hay là yêu lang cuồng đao lợi hại. Là thiên nguyên kiếm, linh nhi, cái này không thể đưa nó cho người bên ngoài lôi thú nhất mạch. Bệ âm khiếp sợ nói, thanh thiên nguyên kiếm này chính là chí bảo chi vật, như thế nào có thể đưa cho người khác. Vì cái gì không thể, bệ linh cười nhạt một tiếng nói, thú hoàng bệ hạ đã từng nói qua rồi, thanh thiên nguyên kiếm này quy ta sở hữu, ta tự nhiên có quyền quyết định nó. Bệ linh cây nữ nhân ngốc này, cầm một thanh thần hạng liên, rõ ràng tống xuất một thanh thiên nguyên kiếm, đây không phải thâm hụt tiền vốn sao? Bệ âm cũng không biết nên nói bệ linh cái gì mới tốt rồi. Thanh thiên nguyên kiếm này linh tỷ tỷ giữ đi, ta đây đã có một kiện chí bảo rồi. Diệp thần lấy ra chí bảo yêu lang cuồng đao đảo, trên đao thể yêu lang cuồng đao hiện ra hồng sắc quang mang rạng rỡ. Chứng kiến yêu lang cuồng đao trong tay diệp thần. Bệ linh có chút sửng sốt, yêu lang cuồng đao cùng thiên nguyên kiếm đều là chí bảo, kém có lẽ không nhiều lắm. Diệp thần đã có vũ khí tiện tay, nàng cũng không hề kiên trì, ngược lại cười nói. Vậy được rồi, thanh thiên nguyên kiếm này ta trước giữ lại, chờ về sau tìm cho ngươi bảo vật khác. Bệ âm cũng có vài phần kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thần, bệ linh đem thiên nguyên kiếm đưa đi ra ngoài, diệp thần rõ ràng không muốn. Điều này cũng làm cho nàng đối với Diệp Thần có chút lau mắt mà nhìn. Diệp Thần đem yêu lang cuồng đao thu hồi, ánh mắt á rơi vào trên kiếm thể thiên nguyên kiếm, chỉ thấy trên kiếm thể ngoại trừ ẩn hiện 2 chữ thiên nguyên ra, ở phía dưới kiếm thể còn có một loạt văn tự. Linh tỷ tỷ, mấy chữ này là có ý gì? Diệp Thần chỉ vào một loạt chữ nhỏ phía dưới kia hỏi. Mấy cái văn tự này, ta ở trong tư liệu tộc điển tra xét thoáng một phát, là kiểu chữ thời đại thượng cổ. Ý tứ là, hỏa hệ, nhất phẩm đạo khí, 3762. Bệ linh nói ra, lúc trước nàng tra ra ý tứ những văn tự này, cũng bị khiếp sợ đến. Nghe được bệ linh nói, trong lòng diệp thần chấn động, hoảng sợ không thôi, đằng sau những con số kia rất có thể là đánh số. Cái thanh thiên nguyên kiếm này rõ ràng không phải độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem cái đánh số này. Thế gian chí ít có hơn 3.000 thanh thiên nguyên kiếm. Nhớ ngày đó lúc thiên nguyên kiếm xuất thế tràng diện rung động, binh khí như thế rõ ràng có hơn 3.000 thanh, cái này cũng quá kinh người. Thậm chí còn có thể không phải chỉ bấy nhiêu, cái thanh thiên nguyên kiếm này đánh số là hơn 3.000, đằng sau rất có thể còn có rất nhiều. Hơn 3.000 chí bảo cấp thiên nguyên kiếm, nếu tạo thành một cái kiếm trận, nên kinh khủng bực nào. Thiên nguyên cổ lục, quả nhiên là một chỗ thần kỳ. Chỗ đó tất nhiên là cường giả như mây. Bệ linh ánh mắt xa xưa, có chút hướng tới nói. Hết thảy câu đố, tới thiên nguyên cổ lục mới có thể công bố. Nhất phẩm đạo khí, chẳng lẽ là đẳng cấp bảo vật? Lần sau thời điểm gặp Nghiêm Hải có thể hỏi một chút. Khi bọn hắn nói chuyện, trên không thần lôi chi thành đạo đạo quang ảnh hiện lên, một mảnh cấm chế cực lớn chậm rãi hình thành. Cấm chế lại lần nữa khép kín rồi. Thần lôi chi thành chỉ cần mở ra phòng ngự cấm chế, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng công tiến đến. Bệ linh ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, bộ dạng đối với thần lôi chi thành cấm chế rất có lòng tin. Nếu như không cách nào công phá thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế, cái kia chấp pháp điện ba vị điện chủ như thế nào lại tiến công thần lôi chi thành? Diệp thần có chút nghi kỵ, dùng trí tuệ chấp pháp điện ba cái điện chủ, quả quyết sẽ không hề nắm chắc liền điều động đại quân đánh thần lôi chi thành. Thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế chúng ta, chính là thời thượng cổ bố trí, thần hải cảnh cường giả cũng mơ tưởng đơn giản đánh vỡ. Bệ Âm ở một bên nói ra, tại thần lôi chi thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng là biết rõ thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế cường đại đến cỡ nào. Thần hải cảnh giới cũng không cách nào đánh vỡ, Diệp thần có chút ngưng mày, chấp pháp điện ba vị điện chủ kia đối với thần lôi chi thành khẳng định cũng có qua một phen điều tra kỹ càng. Nếu quả thật không cách nào phá vỡ cấm chế, chấp pháp điện ở thời điểm cấm chế mở ra vừa rồi, khẳng định sẽ liều lĩnh đánh đến, mà sẽ không giống vừa rồi như vậy, chỉ là điều động hai tiểu đội. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như bên ngoài thật sự không cách nào đánh đến, lôi thú nhất mạch hoàn toàn có thể an tâm ở bên trong thần lôi chi thành, vĩnh viễn đều không đi ra là được rồi. Vừa rồi bệ diệt mở ra thần lôi chi thành cấm chế, không đơn thuần là vì để hắn và bệ linh tiến đến, cũng là vì thăm dò chấp pháp điện. Bệ diệt thân là thú hoàng lôi thú nhất mạch, có lẽ cũng có cảnh giác. Có cái gì không đúng sao? Bệ linh chứng kiến biểu lộ của Diệp thần, quan tâm hỏi thăm. Có thể có người từ bên trong công phá hay không? Diệp thần ngẩng đầu nhìn hướng bệ linh, bệ âm, nghiêm mặt hỏi. Nghe được Diệp thần nói, bệ linh cùng bệ âm đều là sững sờ. Nếu như ở trước kia, các nàng sẽ rất khẳng định nói. Không có khả năng có người từ bên trong công phá, nhưng mà hiện tại, tình huống liền nói không chừng rồi, bên trong thần lôi chi thành có hơn 10 cỗ thế lực, nhiều cường giả trú đóng tại đây như vậy, nếu có một nhóm người là chấp pháp điện, cùng chấp pháp điện nội ứng ngoại hợp, vậy thì nói không chính xác rồi. Có lẽ nên đem chuyện này nói cho thú hoàng bệ hạ. Sắc mặt bệ âm thoáng có chút trắng bệch, bệ hạ có lẽ đã biết, bệ linh lắc đầu nói. Vừa rồi mở ra thần lôi chi thành cấm chế, chính là vì thăm dò phản ứng của chấp pháp điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.